phần 7.2. Mạnh Đình nghe vậy rất nghi hoặc, sờ sờ khuôn mặt mình, cậu đều không biết cô Vương nhìn ra cậu gầy. Ánh mắt nghi ngờ của cậu chuyển về phía Yến Tuy. Yến Tuy khẽ ngưng mi, bộ dáng cũng có chút lo lắng, ăn nhiều một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình gật gật đầu, sau đó cúi đầu húp cháp ăn bánh bao. Yến Tuy thỉnh thoảng còn đút cậu chút lòng trắng trứng gà. Bọn họ ăn nửa tiếng mới ăn xong. Bọn họ tiếp tục đi ra ngoài tản bộ một lát. Lúc trở về mang theo người mà Yến Vũ và Hà Việt dậy sớm chờ cùng nhau đi vào. Tin tức của thần thủ ngoại khoa Cổ Lê ở trên quốc tế đều rất mơ hồ, thậm chí bao gồm tuổi của gã, cảm thấy gã 20-30 tuổi có, cảm thấy gã 50-60 tuổi cũng có, tướng mạo lại càng mơ hồ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, gã mới tránh thoát đuổi giết hết lần này tới lần khác. Bất quá gã lần này trước khi được Yến Tuy tìm được, cũng thật đúng là thiếu chút nữa đã chết. Bắt đầu từ bây giờ liền không có thần thủ ngoại khoa Cổ Lê người này nữa, chỉ có Hứa Lê từ Lê Thành tới. Thân phận của ông tạm thời là cậu họ của tôi sẽ tiếp tục an bài chỗ ở của ông. Yến Tuy rất Mạnh Đình, lại một bên nói với Cổ Lê quấn tới hết sức kín đáo này. Cổ Lê kia thần sắc mạc danh mà quét Yến Tuy một cái. Chưa nhìn qua bệnh nhân, tôi nhưng không thể nào bảo đảm nhất định có thể chữa khỏi. Gã suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói. Cậu đã cứu mạng tôi sẽ tận lực. Cổ Lê này là một người ngoại quốc, nhưng tiếng nước Hạ nói tới rất tiêu chuẩn, nói chuẩn xác hơn chút. Gã tinh thông 8 loại ngôn ngữ, còn chưa bao gồm một vài loại ngôn ngữ không phổ biến gã có thể nói không biết viết, không nói y thuật, chỉ ở trên ngôn ngữ, gã chính là kỳ tài. Cho nên gã dùng tiếng nước Hạ trao đổi với Yến Tuy một chút vấn đề cũng không có. Yến Tuy gật gật đầu, không tiếp tục nói gì nữa, mà Yến Vũ và Hà Việt cũng rốt cục gặp được Cổ Lê bọn họ tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được. Yến Vũ đang nhìn Cổ Lê kia cũng đang nhìn Yến Vũ, chỉ cảm thấy ông có chút quen mắt, nhưng Yến Vũ ở trong lòng lại khá phức tạp. Hắn vì tìm Cổ Lê tốn không ít khí lực, nhưng không nghĩ cuối cùng là được Yến Tuy tìm được. Nhưng cuối cùng tìm được gã có thể là hy vọng cuối cùng của chân Hà Việt. Cổ Lê không nhớ nổi Yến Vũ. Gã một bên tháo mũ trên đầu và khăn trắng quấn lấy miệng mũi, một bên nói, công cụ của tôi đều đã mất. Đây đối với một bác sĩ ngoại khoa thường xuyên ở chiến trường lui tới mà nói khá nghiêm trọng, có thể thấy được tình huống gã lúc trước gặp phải có bao nguy hiểm. Yến Tuy gật gật đầu, chờ chút, đã đi lấy rồi. Đại khái lúc Yến Tuy dứt lời, Chân Hàm từ bên ngoài đi tới, trên tay y mang theo một cái hộp, vừa mới tới. Toàn bộ dựa theo yêu cầu cao nhất đặt sản xuất, không hợp tay lại nói với tôi. Vốn là tùy tiện phái đi lấy đều được, nhưng Chân Hàm vẫn là tự mình đi, lại tự mình kiểm tra một lần mới mang về. Cổ Lê để mũ và khăn trắng qua một bên, sau đó xoay người lại. Phòng khách vốn chỉ đột nhiên an tĩnh, lúc này lại hoàn toàn an tĩnh. Trong đó giật mình nhất thuộc về Yến Mạn Gia, và như thế nào liền nhìn thấy một Chân Hàm phiên bản ông chú chứ. Nếu như nói Yến Tuy và Yến Vũ là 5-6 phần tương tự, như vậy Chân Hàm và Cổ Lê chính là 8-9 phần tương tự. Dùng câu thông tục mà nói, bọn họ cơ hồ là một khuôn khắc da, là giống tới khiến người kinh ngạc. 1-2 phần không giống kia là màu sắc con ngươi hai người bọn họ không quá giống nhau. Chân Hàm là màu đen thuần khiết, Cổ Lê kia thì là con ngươi màu nâu nhạt. Đương nhiên từ cảm giác mà nói, Cổ Lê nhiều năm tháng cảm giác tang thương, không tính là già, nhưng cũng không trẻ như Chân Hàm. Anh sao giống Hàm Hàm bảo bối nhà tôi như vậy? Yến Mạn Gia đi tới rất không giải thích được chất vấn một câu. Cổ Lê nhịn không được nhu nhu mặt, ánh mắt gã từ trên mặt Chân Hàm thu hồi, rơi vào trên người Yến Mạn Gia. Cô là mẹ cậu ta. Cái này cũng không khó đoán, từ tuổi của Yến Mạn Gia, cùng với ngữ khí bà gọi Chân Hàm, đều có thể đoán ra. Yến Mạn Gia trong lòng hoảng sợ, sau đó theo bản năng gật gật đầu, cuối cùng lại khó chịu hỏi một câu, anh rốt cục là ai à? Nếu như khuôn mặt này của Cổ Lê không phải cố ý chỉnh dung, như vậy rất có thể năm đó cùng bà Xuân Tiêu một đêm chính là người trước mắt này, nhưng bà thật sự đối với gã không có bất kỳ ấn tượng nào. Tôi tên là Cổ Lê. Cổ Lê đáp lại lời này, còn chưa kịp nói gì, gã đã bị Chân Hàm đi tới nhấc cổ áo. Hóa ra là ông ư?